beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 141 đến 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 141. Kinh hãi. Editor, heo con, nguồn, Đậu Minh ngồi trong xe ngựa. Đường gập ghềnh sóc nảy khiến nàng thấy hối tiếc. Không ngờ xe ngựa lại đơn sơ thế này. Biết thế đã đưa cả Quý Hồng theo. Nàng chợt vén rèm xe lên. Hỏi, Vu Nhị, chúng ta còn đi bao lâu nữa mới đến Định Châu? Vu Nhị ngồi ngoài đánh xe. Ngoái lại cười nịnh với Đậu Minh. Sắp rồi, chúng ta đang đi đường tắt. Nếu đi đường cái, bọn họ cưỡi ngựa thì chẳng mấy chốc mà đuổi kịp. Ừ, Đậu Minh hơi mất hứng. Lui lại vào trong xe. Buổi tối, bọn họ tá túc nhờ một nhà nông. Đồ đạc trong nhà vừa cũ vừa bẩn. Chăn nệm thì đầy mùi ẩm mốc. Trên vỏ chăn còn có vết trà thuốc từ bao giờ. Đậu Minh thấy chẳng biết dựa vào đâu. Nàng nhắm mắt nằm trên sập. Cố gắng không nghĩ đến thân thể đang đặt ở đâu. Suy nghĩ dần chuyển tới nhà ngoại. Đại cữu mẫu mà thấy mình chắc chắn sẽ mắng một trận. Nhị cữu mẫu thì lại che chở mình. Còn bà ngoại, trước kia, mình thực sự được bà ngoại yêu thương hết lòng. Nhưng từ lúc ông ngoại bị người ta buộc tội, dường như tình cảm đó không còn mấy nữa. Có phải vì Đậu gia không giúp đỡ không? Lần này mình tới, bà ngoại còn đối xử với mình như xưa không đây? Suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu. Đậu Minh trằn trọc không yên rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chắc vì lạ giường lạ nhà nên nàng ngủ không sâu. Đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cửa sổ đóng chặt. Ánh trăng trong veo lạnh lẽo len vào qua mái ngói. Chiếu sáng một khoảng. Hình như ai đó đang nói chuyện bên ngoài. Đậu Minh ghé tai nghe ngóng. Không được. Ít nhất cũng phải 50 lượng bạc. Chỉ riêng bộ đồ hoa văn tây liên màu mai đỏ nó đang mặc cũng đáng 5 lượng rồi. Còn cả đôi khuyên ngọc mắt mèo đó nữa. Đậu Minh dựng hết tóc gáy. Nàng đang mặc một bộ hoa văn tây liên màu mai đỏ và đeo khuyên tai ngọc mắt mèo. Trực giác mách bảo tình hình hiện giờ cực kỳ không ổn. Đậu Minh nhón chân bò dậy. Cả người mềm nhũn, chẳng buồn đi giày mà chỉ đi tất. Rón ra rón rén tới cửa. Cửa rách nát vốn không đóng lại được. Đứng trước cửa có thể quan sát toàn bộ bên ngoài. Nhà chính không thắp đèn. Cửa mở. Nhờ ánh trăng chiếu rọi có thể thấy rõ bóng dáng Vu Nhị. Hắn và hai người lạ mặt một nam một nữ đang nói chuyện ở phòng khách. Vì không đủ sáng nên không nhìn ra diện mạo hai người nọ. Chỉ thấy người nam rất to cao lực lưỡng. Sừng sững như một tòa tháp. Còn người nữ thì béo mập. Tai đeo khuyên vàng lấp lánh trong màn đêm. Ánh mắt dữ dằn như dã thú làm người ta không dám nhìn vào. Nếu thích mấy thứ đó thì cứ lấy. Tao chỉ lấy người thôi. Đúng 50 lượng. Không thêm một cắc. Người nữ lên tiếng. Giọng hơi khàn và toát ra sự hiểm ác. Vu Nhị bất mãn khẽ rít lên. Mặc Nhị cô. Bà trả rẻ quá đấy. Dù sao con nhóc đó cũng là một thiên kim tiểu thư. Tôi tốn bao nhiêu công sức mới lừa được nó tới đây. Vừa thuê xe vừa chuẩn bị. Ít nhất bà vẫn phải cho tôi vét lại vốn liếng chứ. Bà trả rẻ quá. Bất luận thế nào cũng nên trả thêm. Mặc Nhị cô nọ cười khinh. Năm nay nó 11 tuổi. Đã nhớ mọi chuyện rồi. Cho mày 50 lượng là nể tình mày quen với chủ của bọn tao. Nếu là người khác thì 3 lượng tao cũng thấy nhiều rồi ấy. Nghe đến đây, Đậu Minh đã hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Gì mà nhị biểu đệ làm hỏng thư đề cử của đại biểu ca. Gì mà nhờ nàng tới cầu xin ngoại tổ mẫu. Đều là giả dối. Tên Vu Nhị này không biết uống nhầm thuốc gì mà dám bắt mình đem bán. Lửa giận bừng bừng trong lòng. Đậu Minh định đẩy cửa ra mắng Vu Nhị một trận nhưng vừa đặt tay lên cửa thì cảm giác thô ráp trên cửa khiến nàng tỉnh táo lại. Trốn thôi. Nhân lúc Vu Nhị chưa phát hiện phải mau chạy đi. Khi thoát hiểm rồi. Bất kể là họ Đậu hay họ Vương. Chỉ cần duỗi một ngón tay ra là đủ ép chết hắn. Đậu Minh nghiến răng, đảo mắt tứ phía, cửa sổ duy nhất trong phòng thông ra sân chính bên ngoài. Nàng quyết định trốn từ lối đó, chân tay nhũn nhèo bò lên giường. Đậu Minh hít sâu, cẩn thận rút thanh chắn cửa sổ. Mở cửa ra thì thấy chấn song phía ngoài đều bị đóng đinh cố định. Dù đẩy thế nào cũng không sứt mẻ. Thôi xong rồi. Đậu Minh ngồi tại chỗ. Đầu óc trống rỗng. Không biết sau bao lâu, nàng mới hồi phục tinh thần. Chẳng phải Mạc Nhị cô nọ muốn tiền ư, vậy mình hứa cho bà ta tiền là được chứ gì. Nghĩ vậy, Đậu Minh lại có hy vọng. Người cũng có sức hơn. Nhảy xuống giường, mở cửa đánh. Rầm, một tiếng. Ba người ngoài cửa không biết đang nói gì mà cười nói rất rôm rả. Nghe động tĩnh bèn quay lại. Ai nấy cũng kinh ngạc. Đậu Minh rất sợ nhưng lửa giận đã lấn át tất cả. Vu Nhị, ngươi là đồ bán chủ Cầu Vinh. Dám dụ dỗ ta để đem bán. Ông ngoại của ta mà biết thì không ngũ mã phanh thây cũng thiên đao vạn quả nhà ngươi. Ngươi đợi chết giữa trong đại lao nha môn quan phủ đi. Rồi lại hét, Mạc Nhị cô, chẳng qua bà chỉ cầu tài thôi. Ta hứa sẽ cho bà 500 lượng bạc. Không, 1000 lượng, bà đưa ta về. Ta sẽ bảo ông ngoại của ta hậu tạ bà. Bà biết ông ngoại của ta là ai không? Chính là tuần phủ Vân Nam Vương Hữu Tình. Bá phụ ta là đại học sĩ ở Điện Văn Hoa. Thượng thư Đậu Nguyên Cát của Bộ Hình. Cha ta là học sĩ Viện Hàn Lâm. Phủ thừa phủ Chiêm Sự. Chậc, chậc, cô gái bé nhỏ à. Không ngờ ngươi xuất thân tôn quý như vậy mà đầu óc lại ngu dốt đến thế. Mạc Nhị cô bật cười ngắt lời đề nghị của Đậu Minh. Thân hình tròn xoe chuyển động tới gần nàng. Dưới ánh trăng, đôi mắt nhỏ như hạt đậu toát ra tia lạnh băng. Không chút ấm áp, rồi bà ta há cái miệng núng nính mỡ cười tâu toét với Vu Nhị. Cách chương.